Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 47, Thiên La Địa Võng. Nguyên bản bình tĩnh thiên địa, đột ngột ở giữa ùng ùng thiên địa cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Vô số hắc vụ tràn ngập ra, những thứ này hắc vụ chính là không gì sánh được tinh thuần ma khí. Vào giờ khắc này không biết từ nơi nào trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Những thứ này hắc vụ rất có quy luật trong hư không chảy xuôi. Mà tất cả mọi người có thể nhận thấy được cái này hắc vụ ở giữa ẩn chứa đặc biệt lực lượng. Đây là phong thiên tỏa địa. Hỗn độn chi thần bỗng nhiên cả kinh. Hắn cùng hỗn độn chi ma chính là cùng nhau tồn tại vô tận tuế nguyệt. Lẫn nhau ở giữa phi thường dài. Hỗn độn chi ma ở trên trận pháp tạo nghệ rất cao. Bên trong cái này phong thiên tỏa địa đại trận chính là hỗn độn chi ma sáng tạo ra tối cường trận. Pháp, trận pháp này uy năng vô cùng. Một khi thi triển, đưa ra bên trong trận pháp bất luận kẻ nào đều không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể một mực đứng ở trận pháp bên trong. Trừ phi là trận pháp giải trừ. Bằng không không có khả năng từ thật phiền bên trong đi tới. Đương nhiên, hỗn độn chi thần chính là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra sinh linh. Phong thiên tỏa địa trận pháp mặc dù uy năng kinh thiên, nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể vò thẳng ra bộ này trận pháp. Hắn có thể bích nhãn bọn hắn những cái kia thánh cảnh cường giả lại không được. Phong thiên tỏa địa vừa mở ra, ta mình ngược lại là có thể ung dung ly khai. Nhưng không cách nào đem cái này chút nô bộc mang đi. Chấm ngoặc kép, hỗn độn chi thần con mắt híp lại. Luyện lão dĩ nhiên xuất ra phong thiên tỏa địa đại trận đến. Cái kia mục rất rõ ràng. Không phải ghim hắn, mà là ghim hắn cái này phương trận danh cường giả. Chẳng lẽ hắn là muốn ta những thứ này nô bộc đều ở lại chỗ này hay sao? Hỗn độn chi thần con mắt híp lại. Mà luyện lão nhưng là băng lãnh nhìn chằm chằm hỗn độn chi thần. Trận pháp này, người nên rất rõ ràng mới là. Phong thiên tỏa địa tại bên trong trận pháp này. Người những thứ này nô bộc. Còn có ta ma chi sáng thế không gian phản nghịch đã không chỗ có thể trốn. Trốn. Vì sao phải trốn? Hỗn độn chi thần khinh thường cười một tiếng. Luyện lão nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Chỗ xa xa một mực trôi nổi gặp lập trên hư không huyết kỳ chợt bộc phát ra vô tận uy năng. Lấy khó tin tốc độ tràn ngập ra. Vẻn vẹn một hồi liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt này, phàm là đứng ở luyện lão. Phùng Diễm cái này phương sở hữu cường giả. Đều cảm thấy phảng phất có một luồng sức mạnh kỳ lạ gia trì trên người bọn hắn một dạng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lúc này thực lực đề thăng. Thực lực ta, tựa hồ đề thăng một chút, đây là lực lượng gì? Ta cảm giác, ta trở nên mạnh mẽ, là trở nên mạnh mẽ. Ta rõ ràng chỉ là thiên địa tôn giả đỉnh phong. Nhưng bây giờ ta cảm giác mình có thể địch nổi thiên địa tôn giả cực hạn cường giả, chuyện gì xảy ra? Ma chi sáng thế không gian vô số cường giả đều không nghĩ ra. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng vô cùng. Chấn thiên kỳ uy năng ngập trời. Uy năng một khi thi triển, đủ để mấy phương sở hữu cường giả thực lực đại tăng. Còn như hỗn độn chi thần cái kia phương trận danh cường giả. Lại mỗi cái không hiểu thần kỳ, bọn hắn căn bản không có cỗ lực lượng kia gia trí. Thực lực căn bản đạt được đề thăng. Chấn thiên kỳ uy năng thi triển ra về sau. Luyện lão lại nhẹ nhàng ngoác tay. Lúc này nguyên bổn đã cùng Phùng Diễm hòa làm một thể thiên ma ngục dĩ nhiên trực tiếp từ Phùng. Diễm trong cơ thể xuất hiện, đại lượng đen kịt thiên ma dây truyền tiếng đánh nhớ tới. Vô số xích sắt tràn ngập ra, thật lớn thiên ma ngục xuất hiện ở bầu trời. Uy áp tràn ngập ra, để cho người ta nhịn không được trở nên sợ run. Ha ha, hồng thế, đã lâu không gặp, luyện lão thản nhiên nói. Lão chủ nhân, hồng thế kinh hỉ không gì sánh được. Mặc dù hắn hiện tại đã nhận thức Phùng Diễm làm chủ, nhưng ở nội tâm, hắn cùng lão chủ nhân hỗn độn chi ma quan hệ càng tốt hơn. Dù sao hắn cùng Phùng Diễm cùng một chỗ vẫn chưa tới vạn năm. có thể theo luyện lão. Đây chính là có khó tin tuế nguyệt. Thời gian lâu dài, cảm tình liền càng sâu. Hơn nữa, thiên ma ngục bản thân liền là luyện lão tự mình sáng tạo ra. Dưới đáy lòng, Hồng Thế đã sớm đem luyện lão trở thành cha mình như vậy. Cho nên vừa nhìn thấy luyện lão triệu hoán, hắn liền trực tiếp đi ra. Phùng Diễm cũng không có ngăn trở, Hồng Thế. Thì triển ngươi uy năng a, luyện lão cái kia tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ùng ùng uy áp vô hạn. Thiên ma ngục chân chính uy năng hoàn toàn bộc phát ra. Thiên ma ngục, đứng sững ở cửu hằng quốc độ bên trong vô tận tuế nguyệt. Không gì sánh được thần bí. Trước đây liền tứ đế, cửu hằng đều nếm thử rất nhiều lần. Lại đều vô pháp đem nhận chủ. Cũng chỉ có kế thừa ma huyết mạch Phùng Diễm mới đưa thiên ma ngục nhận chủ thành công. Thiên ma ngục là dùng tại trấn áp cứu cực trí bảo. Trước đây đại lượng cường giả, bên trong bao hàm rất nhiều thánh cảnh cường giả đều bị giam giữ đến thiên ma ngục bên trong. Nếu không phải gặp phải Phùng Diễm đưa bọn họ thả ra ngoài, sợ rằng những cường giả kia đến bây giờ cũng không có quay người. Nguyên giới sở hữu cường giả đều biết thiên ma ngục rất mạnh, là một kiện khó tin chí bảo, nhưng đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào lại không được biết. Mà bây giờ, thiên ma ngục uy năng chân chính hiện ra, ma vực vô số ma khí ngưng tụ, trong nháy mắt một cổ kinh thiên đồ vật đáng sợ uy áp trực tiếp áp bách mà đến. Cổ này áp lực tác dụng đến hỗn độn chi ma trận doanh khắp nơi cường giả. Lại không có nửa điểm ảnh hưởng, mà thần chi sáng thế không gian những cường giả kia, trong nháy mắt này, cũng cảm giác mình bị tầng tầng trọng gông xiềng trực tiếp trói buộc chặt. Áp lực đại tăng, thực lực càng là chịu đến thật lớn áp chế, cổ này áp lực. Thật là khó chịu, uy áp quá mạnh, ta cảm giác mình thực lực đều bị áp chế rất nhiều. Phỏng chừng bây giờ còn có thể thi triển ra, chưa đủ 5 phần, làm sao có thể. Đây tột cùng là cái gì chí bảo? Dĩ nhiên cho ta lớn như vậy áp lực. Ta thật là thánh cảnh cường giả, không được. Uy áp quá mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy, ta làm sao chém giết? Hỗn độn chi thần cái này phương sở hữu cường giả đều hoảng sợ. Gầm lên đứng lên, bọn hắn cũng có thể nhận thấy được lúc này hai phe trận doanh biến hóa. Luyện lão. Phùng Diễm cái này phương trận doanh sở hữu cường giả là thụ đến cái kia chấn thiên kỳ ảnh hưởng. Thực lực cũng lớn tăng, mà hỗn độn chi thần trận doanh sở hữu cường giả đang nhận được thiên ma ngục áp chế. Thực lực giảm mạnh, cái này một tăng giảm một chút. Nguyên bản thực lực liền chênh lệch cũng không lớn hai đại trận doanh. Lập tức cục diện hoàn toàn biến hóa, đặc biệt phùng tộc những cái kia ma thần. Từng cái khí tức đều kinh người tột cùng. Bên trong không ít rõ ràng chỉ là thiên địa tôn giả. Nhưng khí tức lại trực bức thánh cảnh, chấn thiên kỳ. Thiên ma ngục, hỗn độn chi thần con ngươi hơi co lại. Hắn đương nhiên biết rõ hai món chí bảo này đáng sợ. Chấn thiên kỳ cùng thiên ma ngục đều là dùng để phụ trợ nghịch thiên chí bảo. Một cái dùng để chấn phúc tự thân. Một cái dùng để suy yếu địch nhân chiến lực. Phối hợp lại sử dụng. Phi thường biến thái. Lão già này, hỗn độn chi thần đáy lòng không khỏi thầm mắng, cũng là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra hai đại chí cường sinh linh. Có thể hỗn độn chi ma trên nhiều khía cạnh đều áp hắn một bậc. Giống như thực lực, giống như trận pháp tạo nghệ phương diện, ngay cả sở hữu chí bảo, hỗn độn chi ma sở hữu chấn thiên kỳ, thiên ma ngục hai đại nghịch thiên chí bảo, đều là chính mình luyện chế được, nhưng hắn đâu? Mặc dù luyện chế được hai đại nghịch thiên chí bảo, nhưng cái này hai đại nghịch thiên chí bảo, một cái chính là cái kia nguy nga thần điện, còn có một cái chính là thiên thần bia, cái kia nguy nga cung điện là tương tự với nguyên giới không? Gian loại chí bảo một dạng, mặc dù chân quý, nhưng ở chiến đấu lúc đang chém giết không được tác dụng gì. Mà thiên thần kia bia, uy năng xem như là không sai. Lại giữa chém giết dùng để làm vũ khí sử dụng cũng rất thích hợp. Có thể thiên thần bia nói như thế nào cũng vẻn vẹn chỉ là một kiện công kích loại chí bảo. Cùng chấn thiên kỳ, thiên ma ngục cái này hai đại tối cường phụ trợ chí bảo so với. Kém quá nhiều, chấn thiên kỳ, thiên ma ngục, Hai đại chí bảo phát huy uy năng. Hai đại trận doanh thế cục hoàn toàn cải biến. Hỗn độn chi thần. Luyện lão ánh mắt nhìn thẳng mà đi. Ta nói rồi, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại ngươi cái kia phương trận danh cường giả mặc dù nhiều, có ở Chấn Thiên Kỳ, Thiên Ma Ngục hai đại chí bảo áp bách dưới, thực lực giảm mạnh, mà bên ta thực lực tổng hợp cũng lớn tăng. Đặc biệt phùng tộc những cái kia phi thường cường đại thiên địa tôn giả. Bọn hắn bản thân bởi vì sở hữu ma huyết mạch, mỗi một người đều đã là thiên địa tôn giả cao cấp nhất cấp độ. So với cái kia vô địch thiên địa tôn giả mạnh hơn một ít. Hiện tại lại có Chấn Thiên Kỳ chấn phúc, từng cái thực lực đều có thể so với phổ thông thánh cảnh. Mà tầng thứ này thiên địa tôn giả, phùng tộc ở giữa tối thiểu có mấy trăm vị, vậy cũng là mấy trăm vị thánh cảnh quét ngang ngươi phương sở hữu cường giả. Còn như cái kia hai vị đến từ thần chi sáng thế không gian hai vị tứ đế cấp độ cường giả, hừ. Luyện lão một đạo hừ lạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu năm bóng người xuất hiện ở luyện lão bên người. Năm người này dẫn đầu chính là cái kia nam tử khôi ngô độc cương. Về phần hắn bốn người thì độc bao phủ tại hắc bào dưới đáy. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Luyện lão mỉm cười. Độc cương ta ma chi sáng thế không gian một phương cường giả. Bây giờ cũng là tứ đế cấp độ. Về phần hắn bốn vị thì là ta đã từng bồi dưỡng ra bốn vị thánh cảnh. Cũng chính là ám huyết tổ chức tứ đại chủ quan. Bốn người bọn họ mỗi cái đều là thánh cảnh đỉnh phong. Cộng thêm có ta đã từng chỉ điểm. Bốn người liên thủ cũng đủ để cùng tứ đế cường giả chống lại. Hỗn độn chi thần sắc mặt xấu hổ. Mà lúc này luyện lão lần nữa bày ra trước mắt bàn cờ tới. Ta cái này ván cờ tên là Thiên La Địa Võng. Vô số năm trước ta mà bắt đầu bố trí. Cái này phong thiên tỏa địa trận pháp cũng là tại trước đây thật lâu liền trong tối bố trí đến. Hết thảy đều là vì hôm nay, luyện lão bình tĩnh nhìn lấy hỗn độn chi thần. Đồng thời cũng quan sát bích nhãn đám người. Ta biết ngươi tại ma chi sáng thế không gian lưu lại cơ sở ngầm. Cũng biết ngươi hội trong tối thu mua một ít cường giả. Đây hết thảy ta đều không có ngăn cản. Bởi vì ta có tự tin. Ta tự tin ta Thiên La Địa Võng có thể ứng phó tất cả hiện tại. Cũng là thời điểm thu lưới, ha ha. Luyện lão cười nhạt một tiếng. Mà thật lớn ván cờ lại chợt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ta cái này cờ. Phùng Diễm làm chủ. Tứ đế là phụ. Phùng tộc. Ám huyết tổ chức tất cả ảnh tàng thủ đoạn thì thứ hai. Liên thủ bố trí Thiên La Địa Võng. Ta mục. Không chỉ là muốn đem ngươi triệt để giết chết. Đồng dạng. Ta còn muốn đem ma chi sáng thế không gian từ đầu tới đuôi quét sạch một lần. Phàm là ngươi xếp vào tại ta ma chi sáng thế không gian bên trong sở hữu cơ sở ngầm. Bao quát ngươi thu mua những cường giả kia. Hôm nay, đều phải chết ở ta nơi này ván cờ bên trong. Chắp cánh khó thoát, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Coi như ngươi là hỗn độn chi thần. Cũng giống vậy không được đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.